Hùng thụ đương tự cường. Chương 17, góc truyện audio.com. Đầu lưỡi Phạm Hiểu Dương trong khoang miệng Hùng Hùng được yêu thương liếm lộng. Cảm giác trơn trượt ngọt ngào, làm hắn mút được một lần đã đâm nghiện. Nụ hôn này mang đến cảm giác rất thoải mái, chẳng khác gì nụ hôn giữa những người yêu nhau. Mặc dù hắn và Phạm Hiểu Dương vẫn còn chưa chính thức quen nhau. Lặng lẽ buông cổ tay Phạm Hiểu Dương ra, thừa dịp hắn còn trầm ngâm trong nụ hôn vừa nãy mà đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Tay Hùng Hùng đã không ngừng sờ soạng khắp nơi trên cơ thể hắn. Có thể ăn bao nhiêu đậu hủ liền ăn bấy nhiêu đậu hủ. Hắn cam tâm tình nguyện nhịn đến tận bây giờ đã là cực kỳ hiếm thấy. Cả tay lẫn môi Hùng Hùng đều di rời xuống dưới, quyến luyến không thôi trên da thịt Phạm Hiểu Dương, ngừng một chút rồi mút thật mạnh, sau đó liếm lộng, để lại trên da hắn một dấu hôn thật rõ. Phạm Hiểu Dương bị cái cằm lún phún dâu tên mặt Hùng Hùng làm cho nhồn nhột. Bất giác rên một tiếng, tuy rất nhỏ nhưng vẫn rất mê người. Cái khiến Hùng Hùng vui vẻ là, Phạm Hiểu Dương không giống thường ngày. Gặp cảnh này sẽ từ chối thẳng thừng hoặc tức giận đẩy hắn ra. Ngược lại rất ngoan ngoãn, mọi chuyện đều thuận theo ý hắn. Chắc là do, hắn đã chứng minh được cho Phạm Hiểu Dương thấy, rằng hai người đàn ông có hành động thân mật vốn không khó chấp nhận như hắn đã tưởng tượng. Giống như được khích lệ, Hùng Hùng tiếp tục trêu đùa Phạm Hiểu Dương, tay mò mẫm đến phần trong quần lót của hắn. Mới phát hiện hắn sớm đã cứng lên, Hùng Hùng nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vã nhìn sang, mới chỉ là cứng lên chút thôi, anh đừng có mà đắc ý Phạm Hiểu Dương cố ngụy biện cho mình. Mặc dù sự thật đúng là vậy đó, nhưng chẳng biết vì sao mà hắn vẫn ảo não không thôi. Tôi biết Hùng Hùng liếm liếm môi, thừa lúc nó còn chưa mềm xuống, để tôi và nó chào hỏi chút xem sao. Anh đã nói sẽ không làm gì tôi. Đó là tối hôm qua khác hôm nay khác chứ. Chỉ giỏi ngụy biện, Phạm Hiểu Dương sớm đã biết nhất định sẽ có ngày này. Chỉ không ngờ là sớm đến như vậy, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý, lỡ như hôm nay lại giống như lần trước, không biết hắn còn gãy cái xương nào. Tôi sẽ rất nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không làm cậu khó chịu. Nếu cậu không thấy thoải mái thì cứ việc thẳng tay bảo ngừng. Tôi nhất định sẽ không tiếp tục làm gì cậu nữa. Hùng Hùng vô cùng thành khẩn nói. Mặc dù rất nhỏ rất nhẹ, nhưng 5 giây sau đó, hắn đã nhận được cái gật đầu từ Phạm Hiểu Dương. Hùng Hùng thậm chí không biết bản thân nên dùng từ gì mới có thể hình dung được cảm giác hiện nay của mình. Chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên sáng bừng lên, hào quang vạn trượng. Tay vẫn như trước ở mệnh căn của Phạm Hiểu Dương vuốt ve nặng nhẹ nhịp nhàng. Hùng Hùng ra sức dùng đầu lưỡi liếm ướt lỗ tai hắn. Có thể nói, nơi này đối với đàn ông tương đối nhạy cảm. Quả nhiên, không lâu sau hô hấp của Phạm Hiểu Dương đã dần trở nên nặng nề hơn. Lông mi run rẩy, tựa hồ rất thoải mái. Hùng Hùng dần dần cảm giác được Phạm Hiểu Dương đang vì sự cố gắng của mình mà thay đổi. Mặc dù chắc chắn vẫn chưa đạt tới trình độ yêu đương, nhưng hắn bây giờ vẫn cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Hắn kiên nhẫn trên người Phạm Hiểu Dương châm lửa, dùng cả miệng, môi, đầu lưỡi, ngón tay, cùng toàn bộ cơ thể của mình, để cho Phạm Hiểu Dương từ từ hưởng thụ khoái cảm. Có được không? Tôi tiếp tục đấy nhé. Hùng Hùng ngậm một bên đầu vú của Phạm Hiểu Dương, không dám dùng lực cắn. Chỉ dám dùng đầu lưỡi lướt vòng vòng qua lại, làm cho nó được bao phủ đầy nước bọt, trở nên cám dỗ đến không thể cưỡng lại. Phạm Hiểu Dương bị câu hỏi của hắn làm cho có chút xấu hổ. Đừng hỏi, cứ làm đi, nếu không được thì tôi níu tóc anh. Hùng Hùng cười cười, cố bình tĩnh lại, chuyên tâm vào màn dạo đầu. Làn da Phạm Hiểu Dương rất đẹp, tinh tế mịn màng, không có nhiều bắp cơ rắn chắc. Hùng Hùng chỉ muốn liếm lộng trên cơ thể ấy hàng ngàn lần hàng vạn lần. Tất nhiên, điều này là không thể. Đây là lần đầu tiên ở trên giường mà Phạm Hiểu Dương lại bị động như thế này. Trước kia trên giường với hắn toàn là phụ nữ. Có không muốn chủ động cũng không được. Nhưng lúc này đây, người ở trên giường với hắn là một người đàn ông có cấu trúc cơ thể giống y như mình. Nam tính, cường tráng, hơn nữa còn vô cùng dồi dào tinh lực. Điều này làm hắn có chút hoảng. Lần làm chuyện này với lần trước trong khách sạn không giống nhau. Lần trước, hắn ôm tâm trạng nửa vời mà vào khách sạn với Hùng Hùng. Chỉ muốn vào làm nhanh nhanh cho xong việc. Nhưng hôm nay, lần quan hệ này là chính hắn đồng ý, mặc dù hắn vẫn chưa sẵn sàng lắm. Nhưng ít ra hắn đã đáp ứng rồi. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Có điều được Hùng Hùng tỉ mỉ vuốt ve săn sóc đã làm lửa nhiệt tình lây sang cả hắn. Từ trước đến nay đều là hắn phục vụ người khác. Còn hôm nay là hắn được người khác phục vụ. Cảm giác rất khác nhau. A Phạm Hiểu Dương kinh ngạc nhìn Hùng Hùng ngậm phân thân của mình vào miệng. Cảm giác được ôn nhu bao bọc này hắn chưa từng trải qua bao giờ. Hơn nữa khoang miệng Hùng Hùng vừa nóng lại vừa ẩm, vừa mút vừa liếm, làm Phạm Hiểu Dương không nhịn được mà thẳng sóng lưng lên. Cố đi vào sâu hơn nữa. Hùng Hùng cũng buông lỏng cổ họng, cố không để răng mình cạ trúng Phạm Hiểu Dương, tận lực ngậm đến phần gốc. Cảm giác yết hầu bị đâm vào rất không thoải mái. Nói trắng ra là đặc biệt khó chịu. Nhưng chỉ cần Phạm Hiểu Dương thoải mái. Muốn hắn làm gì hắn đều đồng ý. Phạm Hiểu Dương không tài nào hiểu được. Thân là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại đi ngậm cái ấy của thằng đàn ông khác vào miệng. Hơn nữa còn biểu lộ vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Cứ như là ăn sơn hào hải vị không bằng. Phân thân Hùng Hùng thậm chí còn có phản ứng. Thẳng đứng đầy tự hào, như đang cố nói rằng chủ nhân của nó hiện tại đang vô cùng hưng phấn. Chờ đã, sao hắn không mặc quần lót, hôm qua không phải mình đã cho hắn một cái sao? Bất quả hiện tại cũng chẳng phải thời điểm thích hợp để Phạm Hiểu Dương suy nghĩ vấn đề này. Hùng Hùng nhả phân thân của hắn ra, lưu luyến hôn lên đỉnh hai cái đầy yêu thương. Hỏi, chỗ cậu có đồ bảo hiểm không? Phạm Hiểu Dương lắc lắc đầu, gần đây bản thân rơi vào trạng thái như vậy, hắn làm gì còn tâm trạng mà giữ những thứ đó trong phòng. Vậy thì trực tiếp vào đi, cậu cũng biết mà, tôi có bệnh gì đâu. Lúc hai người quyết định dọn tới ở cùng, Phạm Hiểu Dương liền nói muốn xem bản báo cáo bệnh lý cơ thể của hắn một chút. Hùng Hùng đã vì thế mà vào bệnh viện kiểm tra tổng quát toàn thân. Mà Phạm Hiểu Dương vốn rất tự động vào bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Cho nên cơ thể hắn rất khỏe mạnh, đầu giường có hộp bôi trơn. Hùng Hùng vớ tay lấy, bóp ra một chút chút rồi xoa đều trên phân thân Phạm Hiểu Dương. Không cần, để tự tôi, cảnh tượng đêm đó Phạm Hiểu Dương còn nhớ như in, cứ như mới hôm qua vậy. Phải biết, hắn bị ám ảnh tâm lý rất nặng nề, anh cứ nằm trên giường đi. Hùng Hùng lại tiếp tục yêu cầu, có thể vào ngay trước mặt không? Tôi muốn nhìn mặt cậu, cũng được Phạm Hiểu Dương miễn cưỡng đồng ý, cùng lắm thì tự mình nhắm mắt lại là được rồi. Hùng Hùng cao hứng ngửa mặt nằm xuống, hai tay đỡ hai đầu gối, hai chân cũng tự động mở ra đặt lên trước ngực, bốn phía đều là ánh sáng, cho nên Phạm Hiểu Dương có thể nhìn thấy rõ ràng địa phương nhăn nheo hồng sắc của Hùng Hùng. Thật may là, mặc dù hắn bề ngoài có hơi dâu ria nham nhở một chút, nhưng cơ thể bên trong lại được xử lý rất sạch sẽ. Lông đều cạo sạch, cảm giác không thể chấp nhận được của Phạm Hiểu Dương cũng đã vơi hơn phân nửa rồi. Cầm phân thân đặt trước cửa động nhỏ hẹp, nhẹ nhàng cọ sát một hồi, nghe được tiếng Hùng Hùng rên rỉ thở dốc khó nhịn, cơ thể Phạm Hiểu Dương cư nhiên cũng nóng lên rất nhiều. Chẳng lẽ hắn cũng trời sinh thích đàn ông? Phạm Hiểu Dương đứng thẳng lưng, phân thân tiến vào một khu vực nóng ẩm mềm mại, cảm giác cũng không tệ lắm, hít một hơi thật sâu. Phạm Hiểu Dương hai tay cầm hai đầu gối của Hùng Hùng. Bắt đầu luật động, Hùng Hùng vui đến suýt nữa thì rơi nước mắt, chỉ mong lần này không giống như lần được làm được một nửa thì ngưng lại. Hắn đưa tay vòng qua lưng Phạm Hiểu Dương. Ngước cổ lên tỏ ý muốn hôn, thấy đối phương không có phản ứng, Hùng Hùng liền ảo não nằm xuống lại, A Phạm Hiểu Dương rốt cuộc cũng động tình, hết lần này đến lần khác xỏ xuyên qua thật mạnh, Ngày hôm nay, tiệm sách mở cửa muộn đến tận 2 giờ. Cách chương.